Phùng Tràng nhập diễn, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Trần Cách còn đang bị Lạc Tĩnh Dực nắm lấy, bầu không khí rằng co ban đầu dần chuyển sang xấu hổ. Trần Cách đưa lưng dán sát vào ghế, tận lực ép người trốn tránh ánh mắt Lạc Tĩnh Dực được chút nào hay chút ấy. Lạc Tĩnh Dực trông thấy trên mặt nàng còn đang ngờ vực lẫn hoảng hốt, lại xen chút sợ hãi, ý thức được kế bên mình vẫn là một người bệnh, cố gắng đem lửa giận đè xuống, ra vẻ bình thản nói với Trần Cách. Đừng nghe ai nói linh tinh, lại tưởng thật ta thằng. Trần Cách giống như tiểu thái giám nhận mệnh lệnh, rất nghiêm túc gật đầu. Lạc Tĩnh Dực, nếu có cong cũng không vì Phùng Duẫn Hâm mà cong. Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực, ta và nàng là từ nhỏ nhìn nhau lớn lên, không có khả năng xảy ra chuyện kia. Trần Cách cúi đầu, ta đã biết, hóa ra trước giờ ta đều hiểu lầm, thực xin lỗi La tỷ. Lạc Tĩnh Dực thấy nàng đáng thương như vậy lại mủi lòng, rõ ràng muốn kiên trì giữ gìn tam quan, không làm gì sai để phải áy náy. Nhìn Trần Cách như vậy, Lạc Tĩnh Dực bỗng dưng có loại xúc động muốn khi dễ nàng, xoa xoa đầu nàng một chút. Ta cũng không trách ngươi, xin lỗi cái gì? Lạc Tĩnh Dực lúc này mới ý thức được khoảng cách giữa hai người quá gần, mình còn mới tuyên bố với người ta rằng mình thẳng, vậy mà bây giờ quay sang xoa đầu bóp mặt tiểu cô nương có chút không thích hợp đi, bèn buông tay đang nắm lấy cánh tay Trần Cách ra, ngồi thẳng dậy. Trần Cách cảm kích đối với Lạc Tĩnh Dực cười nói. La tỷ không trách ta là được rồi, là ta đầu óc không biết phân biệt phải trái, người khác nói gì đều tin. Nhớ đến đêm đó Tiền Vũ lưu loát lừa dối để nàng đi đón La Hân, Trần Cách cũng thật phục hắn. Biếng nhác không muốn đi tiếp người, bịa đặt nào là người yêu Phùng Đạo, nào là chưa xuất quỹ, ma mãnh có thừa. Lạc Tĩnh Dực khởi động xe, chậm rãi đánh xe từ bãi đổ ra ngoài, động tác thập phần thuần thục. Lại nói chuyện này cũng không có gì trách ngươi. Ngươi là nghe Tiền Vũ ba hoa, chính ta cũng bị hắn làm cho hố, suốt đường đi còn tưởng chuyện phân tổ này là do Phùng Duẫn Hâm sắp xếp. Bãi đổ xe gồ ghề, đá vụn lồi lõm, Lạc Tĩnh Dực rất khống chế để xe không bị sóc này quá nhiều, thuận lợi đi ra đường lớn tráng xi măng. Trần Cách than nhẹ, lúc đầu ta cũng cho rằng ta được đổi để về với ngươi, không nghĩ tới vẫn là Tống Như Ngữ. Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại, ý vị thâm trường ướm hỏi. Thất vọng sao? Trần Cách không dám nhìn thẳng nàng. Có một chút, chỉ một chút, Trần Cách không biết phải nói như thế nào mới phải, sợ chính mình lại nói bậy chọc Lạc Tĩnh Dực nổi điên như hồi nãy ấp úng. Cũng không phải một chút, chính là, Lạc Tĩnh Dực ở đôi mắt thấy được lỗ tai Trần Cách đã đỏ ửng như tôm luộc, sắc mặt cũng không tốt lắm, liền thu lại hứng thú khi dễ nàng, có chút chưa đã thèm. Từ khách sạn Ngũ Sơn đi về hướng Tây 3 cây số, Lạc Tĩnh Dực biết có một cái bệnh viện. Tuy nàng không thường hay lái xe, nhưng có thể nhận biết phương hướng rất tốt, nếu có đến địa phương xa lạ, Lạc Tĩnh Dực không cần mở định vị vẫn có thể mò ra được chỗ muốn tới. Trần Cách vốn muốn rút di động ra xem bản đồ, Lạc Tĩnh Dực ngăn lại nói. Ngươi đừng tìm thêm việc để làm, ta biết đường đến bệnh viện đi như thế nào, ngươi an tâm nghỉ một lát đi. Trần Cách, ân, một tiếng, khóa điện thoại lại để trước ngực nhắm mắt dựa vào cửa sổ nghỉ ngơi. Lạc Tĩnh Dực lại liếc xuống nhìn, hỏi nàng, hiện tại cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cách cũng không mở mắt, khẽ thở ra một hơi, nói. Đỡ một chút, thật sự khá hơn, không phải nói cho ta yên tâm đấy chứ. Có thể vì lúc nãy cùng ngươi đấu võ mồm rời đi lực chú ý, cảm thấy không khó chịu như lúc trước nữa. Thì ra cùng ta đấu võ mồm còn có thể chữa được bệnh, thật tốt lắm. Được rồi, ngươi an tĩnh nghỉ ngơi một chút, thực mau sẽ đến. Cảm ơn La tỷ, đừng khách khí, Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, đừng tâng bốc ta làm việc tốt bất lưu danh. Trần Cách bèn nhắm mắt nghỉ ngơi không nói nữa, Lạc Tĩnh Dực chốc chốc sẽ quay xuống kiểm tra tình trạng của nàng như thế nào. Trần Cách không còn nôn nữa, nhưng giữa hai mày vẫn nhíu sâu, môi thì cắn chặt, có thể thấy được bản thân cũng không quá dễ chịu, chỉ là liều mạng chịu đựng để không làm người khác lo lắng thôi. Tới bệnh viện, Lạc Tĩnh Dực bảo Trần Cách ngồi chờ nàng đi đăng ký. Đến khi Lạc Tĩnh Dực trở về, thấy Trần Cách ngồi ở trên băng ghế bệnh viện cong người ôm bụng, đầu cúi xuống thật thấp. Làm sao vậy? Lạc Tĩnh Dực mau chóng chạy đến. Chắc ta phải vào nhà vệ sinh. Trần Cách nhịn đến cả người trào đầy mồ hôi. Mau đi à, ta sợ ngươi trở về không thấy ta liền lo lắng. Lạc Tĩnh Dực đem đỡ Trần Cách đứng lên. Chạy nhanh lên, cũng phục ngươi có thể chịu đựng. Hơn nửa ngày Trần Cách mới chậm chậm mà đi ra. Lạc Tĩnh Dực cả người cao gầy thanh thoát, đứng ở một góc trong bệnh viện địa phương đã cũ nát chờ Trần Cách, có điểm giống như minh tinh ghé nhầm phim trường. Đi tả, Lạc Tĩnh Dực đi đến trước mặt Trần Cách, Trần Cách gật gật đầu, có sốt không, ta, không biết, Lạc Tĩnh Dực giơ tay sờ sờ cái trán đang phủ một tầng mồ hôi lạnh của Trần Cách. Trán không quá nóng, trên người có cảm thấy khó chịu không? Có một chút, mắt cũng cảm thấy hơi nóng, Trần Cách chớp chớp mắt tựa như đang cố cảm nhận độ ấm ở đôi mắt thành thật nói. đôi mắt hồ ly thon dài ngày thường lúc này hoàn toàn trở thành đôi mắt phượng. Xác suất rất lớn là ngộ độc thức ăn. Lạc Tĩnh Dực nhìn thoáng vào phòng khám, tới lượt chúng ta rồi, vào thôi. Lạc Tĩnh Dực nắm lấy cánh tay Trần Cách dắt nàng vào trong. Trần Cách không dám đi quá nhanh, cảm giác buồn nôn vẫn còn lẩn quẩn, sợ đi quá nhanh lại nôn thêm lần nữa. Lạc Tĩnh Dực thấy người kia đi thật chậm, cho rằng nàng đuối sức liền lùi ra sau đặt tay lên vai Trần Cách cho nàng có điểm tựa vào, nhìn qua giống như Lạc Tĩnh Dực đang ôm lấy cả người Trần Cách vào lòng mình. Lạc Tĩnh Dực dùng chính thân mình che chở cho nàng, từng chút một bảo hộ nàng đến phòng khám. Trần Cách suy yếu quay đầu lại, Lạc Tĩnh Dực nhìn người trong lòng nói. Nếu ngươi té ngã ở đây liền tính là tai nạn lao động, Phùng Duẫn Hâm phải bồi thường. Từ khi biết La Hân cùng Phùng Đạo không phải là người yêu, tâm tư Trần Cách không chúc chắc nhiều như lúc trước nữa. Dù hiện tại nàng đang ôm lấy mình, nhưng mà việc này đối với hai thằng nữ mà nói cũng là hết sức bình thường. Trần Cách bảo, ta nặng lắm, Lạc Tĩnh Dực lập tức gạt phát, chỗ nào nặng, chân tay đều khẳng khiu không có bao nhiêu thịt, nếu không phải sợ ngươi bị rung lắc lại nổi cơn buồn nôn, ta liền trực tiếp đem ngươi bế lên. Đưa Trần Cách vào trong cho bác sĩ chẩn bệnh, Lạc Tĩnh Dực đứng một bên chăm chú lắng nghe. Chẩn đoán bác sĩ với suy đoán trước đó của Lạc Tĩnh Dực đều giống nhau, cho rằng Trần Cách bị ngộ độc thực phẩm nhưng tình huống không đến nỗi nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nàng mất nước liền cho nàng ở lại truyền nước, sẵn tiện quan sát thêm một chút. Bệnh viện chỗ này không có máy tính, đơn thuốc vẫn là viết tay. Bác sĩ tuổi đã lớn, viết thật sự chậm, Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách bên này kiên nhẫn chờ. Lạc Tĩnh Dực cúi xuống đặt tay lên vai Trần Cách hỏi. Còn muốn nôn không? Một chút, Trần Cách khe khẽ nói. Khát không? Không tới nỗi, chờ ta. Lạc Tĩnh Dực ra xe cầm vào hai chai nước, quay lại đã thấy Trần Cách đứng ở cửa chờ. Ngươi ra đây làm gì, không sợ té sao? Trần Cách nở nụ cười. Ta chẳng qua chỉ bị ngộ độc thức ăn nhẹ thôi, không còn nghiêm trọng nữa, La tỷ không cần phải lo lắng. Ngươi mới thật vất vả, đi một quãng đường thật xa đưa ta đến đây, còn bận rộn xử lý trong ngoài. Hai người trở vào trong, Trần Cách ngồi chỗ băng ghế chờ của bệnh viện, Lạc Tĩnh Dực đứng một bên chờ y tá đến truyền dịch. Lạc Tĩnh Dực vặn nắp chai nước khoáng đưa cho Trần Cách. May mắn không quá nghiêm trọng, bằng không xem như ta gián tiếp gửi yêu ta ết ngươi. Trần Cách cầm lấy chai nước, mặt có chút ngốc, ý ngươi là gì, buổi sáng thức ăn ta đưa cho ngươi hẳn là có chút vấn đề, bằng không thế nào toàn bộ đoàn phim chỉ có mình ngươi ngộ độc. Trần Cách xoay xoay chai nước trong tay, đem chai nước lên nhấp một chút, âm lượng nhỏ xíu. Ta không ăn, không ăn, vậy ngươi sao lại ngộ độc, ta cũng không biết, có thể tại mấy ngày nay ăn không được, bụng giả có chút thất thường. Lạc Tĩnh Dực ngẫm nghĩ, sau đó nói, bởi vì ngươi nghĩ ta và Phùng Duẫn Hâm là một cặp nên đồ ăn ta đem đến cho ngươi, ngươi liền không ăn. Trần Cách ở trong này không có chỗ trốn, im lặng không ý kiến. Lạc Tĩnh Dực chất vấn tiếp, ta trong ấn tượng của ngươi là loại ăn nồi này còn nhìn nồi kia. Lúc này y tá đến, xác nhận lại tên tuổi Trần Cách rồi truyền dịch cho nàng. Có người thứ ba ở đây, Lạc Tĩnh Dực cũng không tiện hô to hô nhỏ. Chờ y tá ra khỏi, Lạc Tĩnh Dực tiếp tục lôi chuyện cũ ra, đứng khoanh tay đối diện trước mặt Trần Cách. Không hổ là diễn viên, nội tâm quả thực phong phú. Trần Cách rối rít giải thích, bởi vì trong vòng không thiếu những loại sự tình kia nên ta liên tưởng lung tung. Phía trước cùng ngươi cũng không quen thuộc, chỉ có thể dựa vào những thứ đã biết để suy đoán, cho nên. La tỷ, ngươi đừng giận ta, ngươi nghe được những loại sự tình gì? Trần Cách mặt đỏ lên, chính là, xuất quỹ, bao dưỡng linh ta linh tinh. Lạc Tĩnh Dực nói tiếp, đỏ mặt cái gì, như thế nào, có người muốn bao dưỡng ngươi. Nếu ở ngày thường, Lạc Tĩnh Dực không có khả năng hỏi người khác câu hỏi riêng tư thế này, cũng như không có khả năng tiếp xúc chân tay, càng không đến gần người đang nôn mửa tốn công tốn sức đưa nàng đến bệnh viện. Sợ là những việc này nếu liên tiếp phát sinh trước đây, Lạc Tĩnh Dực sớm san phẳng quả địa cầu. Nhưng Trần Cách lại là ngoại lệ. Trần Cách nhìn từng giọt từ bình truyền nhỏ xuống, nhớ lại chuyện xưa. Đã từng, nhưng bị ta cự tuyệt. Thật sao, có người đề nghị bao dưỡng ngươi. Cái này thật ra hơi ngoài ý muốn của Lạc Tĩnh Dực. Là người như thế nào? Vài vế lớn không? So với ta mà nói thì rất lớn. Lạc Tĩnh Dực tiếp tục truy hỏi. Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, Trần Cách cười cười, ta không nghĩ sẽ tiết lộ. Lạc Tĩnh Dực, ân, một tiếng, cùng nàng nhìn về bình nước biển, im lặng một lát lại hỏi tiếp. Nước xuống có phải nhanh quá không? Có thấy khó chịu không? Không sao, ngươi thấy trong người thế nào rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tĩnh Dực nhìn khuôn mặt gầy gầy của Trần Cách hỏi. Còn sốt không? Trần Cách giơ tay giờ chán một chút, hình như đã hạ sốt. Hai người lại lâm vào im lặng. Lạc Tĩnh Dực không thích không khí ngượng ngập buồn tẻ chán ngắt kiểu này, hỏi nàng. Ngươi trước kia có đóng phim của Lạc Tĩnh Dực sao? Nhắc đến ba chữ, Lạc Tĩnh Dực tinh thần Trần Cách lập tức khắc hẳn, cả người ngồi thẳng tắp trong mắt không giấu được vẻ mến mộ sùng bái. Đúng vậy, cách đây rất lâu ta có đóng qua phim của Lạc Lão Sư, nhưng bộ phim đó không thật sự nổi bật so với các tác phẩm khác của nàng. Là thì sao lại biết? Lạc Tĩnh Dực trả lời. Ta cũng xem như là người chân trong chân ngoài giới giải trí, hơn nữa bình thường cũng thích xem phim ảnh, phim của Lạc Tĩnh Dực ta đều đã xem qua. Trần Cách không nhịn được hỏi một câu, ngươi cũng thích Lạc Lão Sư sao? Lạc Tĩnh Dực mỉm cười, tiểu hài tử này nhắc đến ta đều vui vẻ như vậy. Cũng tạm tạm, Lạc Tĩnh Dực nói, xem ngươi phấn khởi thế kia chắc chắn rất thích nàng. Trần Cách nhanh chóng gật đầu. Phim của Lạc Lão Sư ta xem không sót bộ này, kịch bản đều nhớ kỹ, những trường đoạn quan trọng có thể tái hiện lại. Nga, bỏ tâm tư nhiều như vậy, khối lượng kịch bản của nàng đồ sộ như vậy mà ngươi có thể nhớ được toàn bộ, xem ra ngươi thật chân chính thích nàng. Trần Cách ngây ngô mà cười, ngày thường rõ ràng là người ít nói còn có chút trầm mặc, nhắc đến Lạc Tĩnh Dực máy nói lập tức khởi động. Ta vẫn luôn thích nàng, có điều chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ lòng mến mộ. Lúc trước khi ta quay phim của Lạc Lão Sư nhưng là nàng không tiến tổ, nên nàng trông như thế nào ta cũng không biết, thật đáng tiếc. Lạc Tĩnh Dực, chưa từng trông thấy nàng, ngươi còn thích nàng. Trần Cách không cho là đúng. Thích, đặc biệt thích, vì cái gì phải dựa vào diện mạo. Ta cũng không thích vẻ ngoài của Lạc Lão Sư, năng lực cùng phẩm chất của nàng mới là giá trị nhất. Lạc Tĩnh Dực hơi hơi cúi đầu che đi nụ cười vừa lòng. Trần Cách, ngay cả khi nàng vừa già vừa xấu ta cũng thích. Lạc Tĩnh Dực, ta khuyên ngươi nói chuyện đàng hoàng. Trần Cách, ta còn phải tiếp tục nỗ lực thật nhiều, hy vọng một ngày Lạc Lão Sư sẽ để mắt đến ta. Ta không từ bỏ nghiệp diễn kỳ thực là do luôn nung nấu một nguyện vọng, đó là có thể tiến tổ phim mà Lạc Lão Sư viết kịch bản lần nữa. Trần Cách hưng phấn bày tỏ, bỗng thấy La Hân dùng loại ánh mắt. Đứa nhỏ ngốc, nhìn mình, trở nên ngượng ngùng. La tỷ, có phải ngươi cảm thấy ta giống người si nói mộng quá viễn vông không? Lạc Tĩnh Dực cân nhắc, giọng cũng có chút biến hóa. Si nhân thật ra không phải là người thật sự ngu si, mà là ở trong lòng ôm ấp lý tưởng. Ta cảm thấy ngươi rất có triển vọng, rất có khả năng một ngày nào đó trở thành nữ chính của Lạc Tĩnh Dực. Lời tác giả, Trần Cách thật mong chờ một ngày nào đó được ở trên Lạc Lão Sư. Lạc Tĩnh Dực, Trần Cách ở trên phim của Lạc Lão Sư. Lạc Tĩnh Dực, vậy sao ngươi phải thở dốc? Cách chương.